Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 342, xử lý phương pháp. Tộc trưởng: Ân, Uha, có lời gì muốn nói không? Nói đi, chỉ cần là ngươi nói, đều có suy nghĩ cùng thương thảo giá trị. Tới, nói không nên lời, không thể thả dưới cừu hận, cùng gia tộc khác liên hợp. Trở thành một đại gia đình sao? Nói như vậy, vô luận như thế nào đều nói không ra miệng. Uchiha Uha hiểu, đồng ý, tin tưởng cái này một lý tưởng người. Có thể cũng chỉ có Hashirama. Lớp A, không phải, không có gì, lắc đầu cũng không nói gì. Ahat, Uchiha Tajima nghi hoặc, Na rõ ràng là muốn nói lại thôi. Là đang do dự cái gì không? Vậy được A. Uha, gần nhất trước không nên đi ra ngoài rồi. Ở nhà nghỉ ngơi một chút. Qua không nhiều lắm mấy ngày có thể khai chiến. Đến lúc đó, liền làm phiền ngươi rồi. Uchiha Uha thở sâu, gật đầu tỏ ý biết. Đứng dậy thi lễ một cái. Tiếp lấy lui lại, rời khỏi nơi này. Uchiha, chọn lựa bộ tộc trưởng. Nhiều vị trưởng lão quản lý làm trụ cột. Cộng thêm cái khác thực lực đạt được thượng nhẫn ninja tinh anh là phụ trợ. Thành lập được khổng lồ chiến lực gia tộc. Uchiha Uha cho tới bây giờ không hề nghĩ rằng tộc trưởng cùng mấy vị trưởng lão. Những năm này đóng cửa không ra. Hạn chế tộc nhân tâm tính. Lại là vì cái này. Chủ động khơi mào chiến tranh. Ý ở chiếm đoạt gia tộc khác. Không phải liên hợp. Không phải là bình đẳng ký kết điều ước. Mà là dùng đánh đấm lực đi chinh phục. Như là dựa vào, như là nô lệ một dạng, vội vàng tìm được Madara, đem chuyện này với hắn vừa nói. Thật, là như vậy sao? Phải, người cũng không biết sao? Xem ra tộc trưởng rất bảo thủ chặt đâu. Bí mật này, cái khác thượng nhẫn ninja cũng không giống là đã từng tin tức biểu hiện. Hiện nay biết đến cũng chỉ có ta, còn có tộc trưởng, các trưởng lão, chỉ bất quá. Tin tưởng không bao lâu nữa, những người khác sẽ đều biết. Từ Madara khiếp sợ biểu hiện, Uchiha Uha xác định hắn là không biết. Madara, ta hiện tại không có phương tiện ly khai trong tộc. Hashirama bên kia liền từ ngươi đi thông báo một chút rồi. A, cái gì a? Chuyện lần này rất không xong a. Không biết tộc trưởng sẽ chọn người gia tộc dẫn đầu khai đao. Thân ta là Uchiha một thành viên. Không có cách nào, cũng không thể cãi lời tộc trưởng cùng các trưởng lão mệnh lệnh. Nếu như là cùng Senju đánh, Na Madara cũng rất nhanh nghĩ tới những thứ này. Gương mặt sợ hãi, bất quá cũng không phải là rất lớn. Dù sao hắn tuy là lý giải Uha lão sư rất mạnh. Cụ thể mạnh đến mức nào còn không biết. Ngươi lần này đi, không cần nhiều lời, liền hơi chút nói một chút. Làm cho Hashirama có chuẩn bị tâm lý. Nếu không, đột nhiên khai chiến, hắn có thể sẽ sản sinh chút không tốt tâm tư. Cho là chúng ta phản bội hắn đâu. Dùng bạo lực, đem nó cắt tộc hết thảy trấn áp. Dùng cái này tới thực hiện hòa bình. Là phi thường không đáng tin cậy. Ở đâu có áp bách, nơi nào thì có phản kháng. Lấy bạo chế bạo, chỉ sẽ khiến lớn hơn bạo lực. Uchiha Uha mục tiêu là thực hiện thời đại hòa bình, không phải chủ động trở thành cái kia, sẽ cùng bình trộn lẫn nhân A, dựa theo trước định xong tiêu sái, nàng trở thành phần tử xấu. Hashirama, Madara thành lập một cái hòa bình đoàn thể, dẫn dắt chu vi cái khác quốc nói theo, trở lại, chính là nàng cái tên xấu xa này, khiến cho đại gia nhao nhao bão đoàn, chỉ có như vậy. Mới có thể thực hiện chân chính hòa bình. Dùng nàng thân này trước mặt lực lượng đi chiếm đoạt gia tộc khác, trở thành một gia độc quyền cục diện. Cái kia hình ảnh chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy không đáng tin cậy. Phái Madara ở lần gặp mặt sau lúc thông chi Hashirama, Uchiha Uha trong lòng loạn loạn về tới ra. Cái kia đạo tuệ người ngủ nhẹ nhàng tới gần đến nằm bị trong lò. Hô hấp nhỏ nhẹ đạo tuệ bên người. Nhẹ giọng nói. Ân, chuyện gì? Tỷ tỷ, đã chộp được tam đầu. Còn dư lại 6 con có thể tập tề cửu đại vĩ thú. chuẩn bị xong lời nói, liền mau sớm lên đường đi. Đạo Tuệ nằm ở nơi đó, người đều không phân rõ nàng rốt cuộc là đang ngẩn người hay là đang ngủ. Dù sao, từ đầu đến cuối đều từ từ nhắm hai mắt, cố gắng làm cho Uchiha Uha đau lòng là em gái mí mắt bởi vì đã không có tròng mắt chống đỡ, là lõm xuống đi vào. T, cái này, khả năng tạm thời không có cách nào. Ha ha ha, cười khan, Uchiha Uha tinh giản đem lần này từ tộc trưởng nơi đó nhận được sự tình kể ra. Sau đó, liền gặp được muội muội tấm kia mặt tê liệt trên mặt của. Xuất hiện ít thấy vô cùng biến hóa, muội muội rất ít cười, hoặc là dứt khoát sẽ không làm sao cười qua. Những thứ khác khóc a, náo a, càng là không có làm sao thấy. Đại khái là lúc vừa ra đời đoạn thời gian đó, có đã khóc a, biết có loại biến hóa này sao? Đạo Tuệ tự mình lẩm bẩm, cái gì? Đạo Tuệ, ngươi vừa mới nói cái gì? Thanh âm quá nhỏ, thế cho nên chỉ ở bên cạnh Uchiha Uha chưa từng có thể nghe toàn bộ. Nghe rõ, không có gì, so với này, tỷ tỷ, ta đói bụng rồi, có thể trước làm chút đồ ăn sao? Có cái gì? Các loại lúc ăn cơm lại nói. A, đói bụng, a hát, tỷ tỷ kia đi cho ngươi nấu mì a. Chân giò hun khói cùng trứng, mặt khác muốn cá viên sao? Thiếu thả một điểm, biết càng ngon lành a hát, tùy tiện cái gì cũng được rồi. Đạo Tuệ đối với mấy cái này lại không ý kiến. Các loại tỷ tỷ đi làm giờ cơm. Đạo Tuệ một lần nữa nằm xuống. Như là lẩm bẩm, Albedo, nên làm cái gì bây giờ? Đạo Tuệ cái bóng một hồi nhộn nhạo. Biến hóa, đang ở Đạo Tuệ bên tai. Vang lên chỉ có nàng có thể nghe được thanh âm. Là Albedo, vậy sẽ phải căn cứ tiểu quỷ đại nhân ý nguyện của ngài tới tiến hành rồi. Kỳ thực rất đơn giản. Chỉ cần không bao lâu, Uchiha Uha bưng một đại bát nóng hổi mặt trở về. Số lượng nhiều, đoán đủ, mùi vị càng là ngon. Câu dẫn bắt đầu nhân muốn ăn. Đạo Tuệ ở tỉ tỉ dưới sự trợ giúp. Một bên cái miệng nhỏ ăn. Một bên, đem Albedo mới vừa nói phương pháp nói ra. Tỉ tỉ, không phải cần muốn đi làm cái gì chuyện dư thừa. Cũng không cần lo lắng, quan tâm. Mặc dù ở trong chiến đấu, biểu hiện ra lực lượng của ngươi là tốt rồi. Ân, liền ngồi ở một bên nhìn Đạo Tuệ ăn Uchiha Uha. Nghe vậy sửng sốt, phản ứng kịp là muội muội nghĩ được biện pháp gì rồi. Vội vã lên tinh thần. Cẩn thận nghe, tương lai ngươi là muốn trở thành toàn bộ nhẫn giới công địch. Như vậy thì thế tất yếu lưu lại phi thường đáng sợ chiến tích. Làm cho tất cả mọi người theo không kịp. Chỉ là muốn đến ngươi sẽ sống không dậy nổi cùng ngươi đối kháng ý niệm trong đầu. Cùng cái khác các tộc liên hợp, ký hiệp nghị, có tỷ tỷ bây giờ khủng bố chiến lực tiến hành uy hiếp. Tương lai phản đối gia tộc sẽ ít đi rất nhiều. Câu đối hợp có thể đưa đến rất lớn trợ lực. Đơn giản mà nói, tỷ tỷ có thể mang lần này gia tộc chiếm đoạt cử chỉ. Trở thành một loại danh khí lên tuyên truyền. Không chỉ là Hỏa Chi Quốc. Còn muốn lan đến, ảnh hưởng đến cái khác các quốc gia. Nhưng là, nếu đều tóm thâu, vậy sau này ký hiệp nghị muốn thế nào lộng đâu? Đã là tù binh tên, các tộc nhân sẽ không đồng ý tiến hành bình đẳng đối đãi a. Vậy càng đơn giản hơn, tỷ tỷ ngươi chỉ cần tùy tiện tìm cái lý do. Phản bội gia tộc, đã không có ngươi, Uchiha cũng sẽ không có cái kia có thể trấn nhiếp uy lực. Chiếm đoạt các tộc. Tự nhiên sụp đổ, bất quá tốt nhất đừng như vậy nhanh. Tỷ tỷ, ngươi cần tranh thủ được đầy đủ thời gian, tới làm cho Hashirama lớn lên. Đi nghĩ biện pháp, đem đầu mâu chỉ hướng gia tộc khác. Tuyệt đối không nên đối với Senju khai chiến. Đến khi Hashirama cùng Madara trưởng thành đến thích hợp giai đoạn. Chính là ngươi trốn tránh xuất gia tộc, mở ra cùng thế là địch đường thời điểm rồi. Còn dư lại liền giao cho Hashirama, Madara đi hoàn thành, này bị Uchiha, bị tỷ tỷ ngươi làm sợ gia tộc, tin tưởng sẽ không cự tuyệt như vậy một cái hòa bình liên hiệp cử động. Nghe đến đó, Uchiha Uha tao liễu tao gương mặt, nhịn không được xề gần nhìn nàng cái này khả ái muội muội. Đây là không có đi học, không có làm sao tiếp xúc với người khác. Trao đổi muội muội có thể làm được sự tình sao? Thiên tài sao? Chỉ là ở nàng nấu mì võ thuật liền nghĩ đến những thứ này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.